Chương 643, đuổi theo tinh quang mọi người, 1. Tuệ Trụ Tăng là Phật giáo giáo chủ, địa vị tôn sùng, cũng là cái này thế gian Phật hiệu sau cùng tinh thâm người, đối với thời gian cùng vãng sinh, nếu là hắn nói mình cũng không hiểu rõ lắm, đó chính là cái này thế gian sau cùng buồn cười chê cười. Triêu Phong Trần đi vào Linh Sơn, nếu nói không phải là vì biết rõ vãng sinh phương diện vấn đề, cũng không quá sự thật, vì vậy muốn là người ngoại biết rõ Triêu Phong Trần lại tới đây không phải là vì tìm Tuệ Trụ Tăng biết rõ đáp án. Liền lại nghĩ không ra Triêu Phong Trần là muốn tìm ai rồi. Triêu Phong Trần nhìn xem Tuệ Trụ Tăng, giống như là nhìn xem một cái Phật, không nói gì, nhưng trong mắt đã có nghìn nói im lặng. Các kiếm sĩ trong kiếm thường thường trong có rất nhiều ý nghĩa, như vậy hắn cái này một ánh mắt, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tuệ Trụ Tăng nói ra, nếu là hắn không thấy ngươi, ta cũng không có biện pháp, có lẽ nói, coi như là hắn thấy ngươi, không trả lời vấn đề của ngươi, có thấy có cái gì bất đồng. Cái này vốn là cực kỳ tương tự chính là hai loại tình huống. Nhưng mà đối với Triêu Phong Trần mà nói, nhưng là không giống vậy, hắn nếu là gặp ta, liền có khả năng gặp trả lời vấn đề của ta, không thấy ta, tự nhiên liền không sẽ sanh ra ý tưởng, cái kia tự nhiên không có trả lời vấn đề của ta. Triêu Phong Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, cùng với hắn hiện tại bên hông kiếm giống nhau, Tuệ Trụ Tăng không có mở miệng, như là hắn nhân vật như vậy, sẽ không bị người uy hiếp, cũng sẽ không sợ hãi uy hiếp. Lúc trước tại Sơn Hà cùng Phật thổ giao giới chi địa, có một vị kiếm của các ngươi tiên kém một chút liền chém Tuệ Tư. Hắn làm việc một mực không quá thông minh, ta lúc trước không cho hắn ly khai Phật thổ, hắn không nghe ta đấy, đi Sơn Hà đi một lượt sau đó, liền phát hiện cái chỗ kia không phải hắn nghĩ như vậy, hắn Phật hiệu không cao, làm người cũng không thông minh, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn cùng đạo môn cùng nho giáo giao tiếp, tự nhiên rất khó. Tuệ Trụ Tăng như vậy trắng ra cộng thêm không che giấu chút nào nói sang chuyện khác, nhưng không có làm cho Triêu Phong Trần cảm thấy có chút tức giận, hắn nhìn lấy Tuệ Trụ Tăng hỏi, các ngươi tại Phật thổ chờ đợi nhiều như vậy năm, còn muốn lấy phải ly khai cái chỗ này, ác nhân mặc dù là tại địa ngục ở ngàn vạn năm, cũng giống nhau nghĩ đến phải ly khai địa ngục, huống chi là chúng ta những thứ này thiệt tình hướng Phật tăng lữ. Tuệ Trụ Tăng nhìn xem Triêu Phong Trần, lạnh nhạt nói, lúc trước Triêu Kiếm Tiên đến Linh Sơn mấy lần, trừ đi hỏi qua ta vãng sinh bên ngoài, hắn nói được tối đa một câu, còn là hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ, nhập lại không có gì mệnh do trời định lời nói, cho dù có, cái kia cũng có thể tranh một chuyến, ta đời này chưa từng nghe qua lời của người khác. Nhưng lại cảm thấy một câu nói kia rất có đạo lý, lúc ấy ta liền muốn cùng Triêu Kiếm Tiên xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen, bất quá Triêu Kiếm Tiên có lẽ không nghĩ pháp, cũng liền đành phải thôi. Triêu Phong Trần nhìn xem Tuệ Trụ Tăng, không biết suy nghĩ cái gì, Tuệ Trụ Tăng suy nghĩ cái gì, hắn không cần suy luận liền biết rõ, nếu như tại địa ngục ác nhân đám thậm chí nghĩ lấy một ngày kia muốn một lần nữa trở lại nhân gian, như vậy tại Phật thổ bên trong các hòa thượng nghĩ đến một ngày kia trở lại Sơn Hà, cũng là hợp tình lý sự tình, huống chi cái này không phải là cái gì không cách nào làm không được sự tình, hơn nữa Tuệ Tư Tăng đang tại làm chuyện này, tuy rằng làm không được khá, đạo môn cùng nho giáo cũng sẽ không muốn xem lại các ngươi trở về cục diện, vì vậy chuyện này rất khó, có bao nhiêu khó, muốn chảy máu nhiêu, muốn giết bao nhiêu người, muốn cho bao nhiêu sinh linh đồ thán. Triêu Phong Trần lông mày chăm chú khóa lại với nhau, nhìn xem liền cảm thấy hắn thập phần buồn rầu, hắn không phải Triêu Thanh Thu, còn không có cường đại đến làm cho có đạo lý đều sử dụng kiếm mà nói tình trạng, vì vậy rất khó. Phật nói chúng sinh ngang hàng, Tuệ Trụ Tăng nhìn xem Triêu Phong Trần, ý vị thâm trường nói, đúng vậy, chúng sinh ngang hàng, Tuệ Trụ Tăng trước người chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, nhìn xem liền bảo tướng trang nghiêm, giờ phút này Tuệ Trụ Tăng không nói, liền cực kỳ giống cái kia con đại Phật, cái kia con đại Phật không có dung mạo, nhưng mà làm, lúc Tuệ Trụ Tăng an tỉnh lại thời điểm, hắn giống như là cái kia con đại Phật. Triêu Phong Trần chứng kiến cái này bức tình cảnh, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là cái thánh nhân còn là một cái Phật? Tuệ Trụ Tăng không có mở miệng, nhưng lại đang cười. Mà tại Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào, thiền tử nhìn xem chân trời mây trắng, sau đó toàn bộ người rất nghiêm túc chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu. Tiều Tụy lão nhân liền đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này bức tình cảnh, trầm mặc không nói. Tại Linh Sơn trên tòa nào đó trong đại điện, Tuệ Tư Tăng xếp bằng ở trên bồ đoàn, cách một đạo rèm, chính nhìn xem rèm bên kia, rèm đằng sau là cái gì, nhìn không rõ lắm. Tuệ Tư Tăng vốn là ở đằng kia rèm trước tụng một đoạn kinh Phật, cái này mới mở miệng hỏi. Ta chưa từng có nghĩ tới kiếm của bọn hắn có mạnh như vậy, ta lấy vì cái này thế gian mạnh nhất kiếm là Triêu Thanh Thu, có thể Triêu Thanh Thu đã không hề nhân gian, cái khác kiếm vốn liền không nên mạnh như vậy mới phải, đây là tức giận, cũng là khó hiểu, nhưng là loại này tâm tình phát sinh ở trên thân người khác rất bình thường, có thể phát sinh ở Tuệ Tư Tăng trên thân liền không quá bình thường, bởi vì hắn là một vị Phật giáo thánh nhân, là cái này thế gian chỉ vẹn vẹn có mấy vị thánh nhân một trong, không chỉ có địa vị tôn sùng, đã liền cảnh giới, cũng là cao diệu không được. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, có thể cũng sẽ không như thế. Trong rèm rất nhanh liền truyền đến một đạo tang thương thanh âm, Triêu Thanh thu kiếm cùng 6.000 năm trước Liễu Hạng so với, cũng không rơi vào thế hạ phong, vì vậy hắn là thế gian mạnh nhất, hắn đã đi ra, nhân gian kiếm tự nhiên liền không có mạnh như vậy rồi, thế nhưng là dù vậy, thế gian kiếm còn là đoạt, cũng không phải là ngươi có thế so với so sánh đấy, ba vị kiếm tiên, không có vị nào là ngươi có thể nói đã thắng được đấy. Tuệ Tư Tăng nghe được một câu nói như vậy, đã trầm mặc một lát, người bên ngoài nói lời, thậm chí đã liền là hắn sư huynh Tuệ Trù Tăng nói lời, Tuệ Tư Tăng đều chưa chắc gặp nghe vào trong nội tâm, nhưng mà cái này một vị nói, hắn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, nếu như hôm nay chọc giận kiếm sĩ, lại có thể làm sao, trong rèm không âm thanh thanh âm, hiển nhiên là cảm thấy vấn đề như vậy quá mức ngu xuẩn, bởi vậy cũng không trả lời. Tuệ Tư Tăng hỏi, sư huynh có phải hay không tới hỏi qua, trong rèm thở dài một tiếng, sau đó có tiếng thanh âm truyền ra, hắn không phải ngươi như vậy ngu xuẩn người, hắn sẽ không tới hỏi nhàm chán như vậy lại không có thú vị vấn đề. Tuệ Tư Tăng ánh mắt ảm đạm xuống, sư huynh quả nhiên xem so với ta lâu dài, trong rèm không chút lựa chọn đã kích nói, hắn nếu không phải nhất định ngươi xem xa hơn, tự nhiên cũng liền ngồi không hơn cái này Phật giáo giáo chủ vị trí, năm đó các ngươi sư phụ muốn lựa chọn ai tới trưởng quản Linh Sơn thời điểm, ta tự nhiên chọn chính là hắn. Tuệ Tư Tăng sắc mặt tái nhợt, không biết là bởi vì lúc trước bị thương hay là bởi vì nghe được câu này mà tạo thành, nhưng dù sao sắc mặt rất khó nhìn, trong rèm lạnh nhạt thanh âm rất nhanh lại truyền ra, Sơn Hà thế cục, ở chỗ nhân gian hay không còn có Triêu Thanh Thu, hoặc là nói là hay không còn có thể có thứ hai Triêu Thanh Thu, về phần cái khác, cũng không phải quá chuyện trọng yếu. Tuệ Tư Tăng hỏi, Sơn Hà nhiều hơn nữa đi ra mấy vị kiếm tiên cũng là như thế, một đám đăng lâu so ra kém một cái Thương Hải, trong rèm thở dài một tiếng, có mấy người, xem thật kỹ lấy. Nói xong câu đó, trên vách tường nhiều hơn nhiều chữ, nhìn kỹ liền biết rõ tên, tên không nhiều lắm, hơn những cái kia thì là một ít đặc biệt ký hiệu, nhìn xem như là một ít thượng cổ văn tự. Tuệ Tư Tăng chăm chú nhìn, ở phía trên thấy được một cái tên quen thuộc, Diệp Trường Đình, người này kiếm cùng Triêu Thanh Thu giống nhau mạnh mẽ, kiếm của hắn về sau có lẽ sẽ so với Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa, nhưng mà hắn nhưng là đứng ở thời gian dài sông bên cạnh bờ, không có biện pháp đối với trong sông sự tình làm quá nhiều quấy nhiễu, tại thời gian dài sông Hạ Du, có lẽ hắn có thể so sánh Triêu Thanh Thu càng mạnh hơn nữa. Trong rèm thanh âm dần dần nhỏ hơn chút ít, Triêu Thanh Thu tại một đoạn này trong là mạnh nhất, thế nhưng là tại hắn sau đó một đoạn này cũng không phải Diệp Trường Đình. Tuệ Tư Tăng giờ phút này không cần nghĩ cũng biết trong rèm vị kia chính chỉ vào một kiện đồ vật đang tại nói ra, chỉ là loại chuyện này hắn nhìn không thấy mà thôi, cũng không chỉ là nhìn không tới, có lẽ còn có nghe không được, bởi vì trong rèm thanh âm hiện tại đều đã thu lại rồi, lại nghe không được nửa phần. Tuệ Tư Tăng chắp tay trước ngực, đối với cái kia rèm nghiêm túc hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui. Trần Thẳng đến nhanh, đi nhanh hơn, cái này trên chân núi địa vị tôn sùng, nhưng mà dấu vết hoạt động một mực khó có thể nắm lấy, mặc dù là người người cũng biết hắn trên chân núi, nhưng mà cũng không có mấy người có thể gặp được đến hắn. Trên núi rất nhiều đệ tử đều đã thành thói quen vị này Trần trưởng luật tới vô ảnh đi vô tung, bởi vậy làm, lúc một vị đệ tử nói là tại trúc lầu bên kia nhìn thấy Trần Thẳng, nhưng mà gọi tới các sư huynh đệ đến từ về sau, rồi lại còn không có phát hiện vị khi trưởng luật sư thúc tung tích, cũng không thấy được kỳ quái. Lý Phù Giao liền đứng ở đó trúc lầu sau lưng, nhìn xem bên kia trò khôi hài, cũng không có xuất hiện ý tưởng. Một mặt khác cái này, đợi đến lúc bên kia sắp tản đi thời điểm, Lý Phù Giao lúc này mới dọc theo cái kia trên núi dòng suối nhỏ đi qua mấy tảng đá, sau đó trăm năm nghe được sau lưng có một đạo nhút nhát e lệ thanh âm, sư huynh, sư huynh. Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem cái kia đứng ở trước lầu thiếu niên, không nói gì, thiếu niên không phải Triệu Đại Bảo còn có thể là ai? Cảnh giới này đã chưa tính là thấp kém kiếm sơn đệ tử, nhìn xem đứng ở suối nước bên trong Lý Phù Giao, hô một tiếng sư huynh sau đó, không có thể nói ra nửa câu đến, hắn chưa từng gặp qua trước mắt cái này cõng đeo cái hộp kiếm trên núi sư huynh, tự nhiên cảm thấy có chút không thạo, nhưng mà lúc trước hắn đã nhìn kỹ lại xem, cảm thấy còn trẻ như vậy một vị, không chừng bối phận so với hắn thấp hơn, thế nhưng là hắn còn là một nhịn không được, kêu một tiếng sư huynh. Lý Phù Giao nhìn xem cái này bên hông treo lấy kiếm thiếu niên, ngươi là ai? Cái này là biết rõ còn cố hỏi rồi, nhưng mà nghe thế này cái vấn đề Triệu Đại Bảo nhưng thật giống như là đã nghe được chưa từng có nghe được, hắn trừng to mắt, há to mồm, sớm lúc trước hắn lên núi thời điểm cũng đã có nhiều trên núi đệ tử cũng biết tên của hắn, sau đó Mạnh Tấn lên núi sau đó, lại để cho hắn Triệu Đại Bảo thanh danh lớn hơn rất nhiều, có thể nói như vậy, hiện trên chân núi, khả năng trừ đi trưởng giáo Ngô Sơn Hà cùng với vị kia Mạnh Tấn bên ngoài, Triệu Đại Bảo tên chính là vang dội nhất một người, hiện tại lại có người không biết hắn. Triệu Đại Bảo như thế nào không kinh ngạc, chỉ là sau một lát, hắn gặp trước mắt người trẻ tuổi không có phản bác lúc trước hắn hô được cái kia âm thanh sư huynh, vì vậy liền tiếp tục nói, điều quân trở về huynh mà nói, ta là Triệu Đại Bảo, Triệu Đại Bảo, lúc này nên một cái rất vang dội tên đi, theo lý đối diện người trẻ tuổi kia có lẽ rất là kinh ngạc, sau đó đối với hắn quen thuộc đi lên, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ, người tuổi trẻ kia chỉ là ồ một tiếng, sau đó liền ngồi ở bên khe suối trên một tảng đá lớn, lộ ra rất là bình tĩnh. Triệu Đại Bảo trong đầu không hiểu ra sao, nhưng mà rất nhanh liền đi tới bên dòng suối, liền đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh, cũng không có ngồi xuống. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, nói một tiếng ngồi, Triệu Đại Bảo lúc này mới ngồi xuống. Sau đó Triệu Đại Bảo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư huynh ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, hời hợt nói, nghe qua, trên núi Trần Chưởng Luật Đồ Đệ, hình như là có một tốt sư phụ, có một tốt sư phụ, loại chuyện này, trên chân núi mặc dù là sự thật, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu người dám đăng tại trước mặt nói ra, đến lúc này là vì chiếu cố Triệu Đại Bảo tâm tình, thứ hai là bởi vì những chuyện này không thể nói trước, Triệu Đại Bảo không phải đơn giản trên núi đệ tử. Triệu Đại Bảo nghe được Lý Phù Giao nói như vậy, rất nhanh liền nói lầm bầm, sư phụ ta mới không phải tốt sư phụ. Lý Phù Giao ừ một tiếng, sau đó hỏi, sư phụ ngươi là trên núi trưởng luật, tại sao lại không tốt, cái này. Đây là biết rõ còn cố hỏi, Triệu Đại Bảo thành thành thật thật mở miệng nói ra, sư phụ rất lười, không quá nguyện ý dạy ta luyện kiếm, kiếm thuật của ta, phần lớn là trên núi mặt khác các sư thúc bá dạy, bằng không chính là sư tổ truyền thụ cho, không phải sư phụ. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó nói, Trần Chưởng Luật xưa nay ưa thích du lịch nhân gian, không muốn tốn tâm tư tại đệ tử trên thân, cũng không phải lần đầu tiên rồi, chỉ là ta nghe nói ngươi lên núi lúc trước liền có sư phụ, vì sao còn muốn rút kiếm núi học kiếm. Lời còn chưa nói hết, Triệu Đại Bảo liền tới hào hứng, sư phụ nói ta thiên tư coi như cũng được, muốn cho ta trên chân núi luyện thật giỏi kiếm, luyện hảo kiếm trở thành đại kiếm sĩ, thậm chí còn có thể trở thành kiếm tiên, sư phụ bản thân dạy không được ta, vì vậy này mới khiến ta lên núi đi, nói chỉ cần ta học tốt được kiếm, một ngày kia cũng có thể dưới chân núi gặp nhau. Nói càng về sau, Triệu Đại Bảo khóe mắt cũng đã đeo đầy nước mắt, vị này vốn không muốn leo lên kiếm sơn tiểu gia hỏa nếu không phải nghĩ đến sư phụ dặn dò, chỉ sợ là sớm chút thời gian cũng đã không chịu nổi, còn luyện kiếm, chỉ sợ là liền còn sống cũng khó khăn, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau sư phụ phân biệt, đối với hắn lại là thiếu niên mà nói, thống khổ thật sự là thái quá mức rõ ràng rồi. Lý Phù Giao quay đầu vuốt vuốt thiếu niên này đầu, suy nghĩ một chút, sau đó rồi mới lên tiếng, nếu như lên núi, liền luyện thật giỏi kiếm, chớ suy nghĩ quá nhiều những vật khác, thiên tư của ngươi không tệ, tuy rằng Trần Chưởng Luật không đáng tin cậy, nhưng mà trên núi vẫn có nhiều đáng tin cậy sư trưởng đấy. Triệu Đại Bảo gật gật đầu, nhìn xem cái này người chưa từng gặp mặt sư huynh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư huynh, trên núi các sư huynh đệ thấy ta, đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, ta biết rõ đó là bởi vì thân phận của ta, thế nhưng là sư huynh vì cái gì ngươi thấy ta, đều không có gì biểu lộ a. Lý Phù Giao nghi mặt nói, đều muốn người khác tôn trọng ngươi, được chính ngươi lợi hại, ngươi muốn là đầu là dựa vào ngoại vật, tự nhiên là không lâu dài đấy, ít nhất với ta mà nói, ngươi những cái kia thân phận, ta đều không thèm để ý. Triệu Đại Bảo dốc sức liều mạng gật đầu, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, sư huynh, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy, thế nhưng là các sư huynh đệ không nghĩ như vậy, kỳ thật những ngày này ta nhìn thấy bọn hắn đau cả đầu, về sau ta sẽ không muốn phản ứng đến hắn đám rồi, bọn hắn còn nói ta tính khí không tốt lắm, ta biết rõ cái này chắc chắn sẽ không ở trước mặt ta nói, nhưng mà nhất định sẽ trong lòng nhắc tới đấy, ta không rất ưa thích bọn hắn. Sư huynh, chỉ bất quá nhìn thấy ngươi, ta biết rõ trên núi không phải người người đều giống như vậy. Triệu Đại Bảo nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt là cao hứng tâm tình tự nhiên, chưa tính là có nửa điểm giả bộ. Lý Phù Giao cười cười, như là Triệu Đại Bảo người như vậy, cái này thế tục bên trong dân chúng đều ít có, chớ nói chi là bọn hắn như vậy tu sĩ rồi, chỉ là người tu hành, lúc trước một mực nói muốn tuyệt tình bệnh hay quên, nhưng mà tại sau đó nhưng là còn nói, còn phải có một viên tấm lòng son mới phải, như là Triệu Đại Bảo người như vậy, liền tự nhiên mà vậy là có tấm lòng son được rồi. Bất quá sau đó tại dài dòng buồn chán tu hành kiếp sống trong, có thể hay không dần dần mất đi, kỳ thật cái này thật không tốt nói, nhưng bất kể là sẽ trả chắc là sẽ không, đều coi như là Triệu Đại Bảo bản thân gặp gỡ, hơn nữa từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hắn sau này đến cùng sẽ như thế nào, ở chỗ rất nhiều thứ ảnh hưởng, có khả năng hôm nay Lý Phù Giao cùng hắn gặp lại một phen lời nói, liền muốn làm cho Triệu Đại Bảo nhớ kỹ cả đời, do đó làm cho hắn một mực duy trì đến cuối cùng, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Nhưng bất kể là thế nào, đối với Triệu Đại Bảo mà nói, đây đều là ích lợi, loại chuyện này giả không được, cũng không có thể giả. Lý Phù Giao nhìn xem bầu trời ánh trăng, hình như là nhớ tới một kiện có ý tứ sự tình, hắn cười nói, kỳ thật bất kể là trên núi còn là dưới núi, đều có rất chuyện tốt đẹp vật nhìn, ngươi muốn là vẫn luôn nhìn chằm chằm vào không dễ coi đấy, cái kia chính là thật sự khó coi, ánh mắt của chúng ta dài tại trên người của mình, tự nhiên là mau mau đến xem cái loại này nhìn rất đẹp mới được rồi, đẹp mắt cùng không dễ coi đấy, cũng đều tại Triệu Đại Bảo bản thân phân biệt. Triệu Đại Bảo gật đầu, cũng ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, nhẹ giọng hỏi, sư huynh ngươi thật là một cái người thú vị, không biết là vị nào sư thúc đệ tử, chờ ta lần sau gặp này vị sư thúc, ta nhất định cho sư thúc nói sư huynh kỳ thật rất tốt đấy. Lý Phù Giao sờ lên đầu, sau đó cười nói, ngươi muốn gặp sư phụ ta, đại khái cùng với gặp sư phụ ngươi giống nhau khó, gặp Trần Thẳng có bao nhiêu khó, cái này đoán chừng coi như là tùy tiện từ trên núi kéo ra một người đệ tử, đều có thể nói được rõ ràng. Triệu Đại Bảo nghĩ đến đây một chút, liền thở dài, dùng rất có đồng bệnh tương liên ánh mắt nhìn xem bên này cái này ngồi sư huynh. Lý Phù Giao xoay người trong nước thổi vòng nước, sau đó tùy tiện buông ra, đi theo miệng hỏi, ngươi không trong phòng hảo hảo nghiên cứu kiếm kinh, như thế nào đi ra? Triệu Đại Bảo đột nhiên ngẩng đầu, giống như là đã biết mấy thứ gì đó, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, trong mắt có chút nói không rõ đạo không rõ đồ vật, thật lâu sau đó, mới hồ nghi hỏi, sư huynh làm sao biết ta tại nghiên cứu kiếm kinh? So sánh mà nói, Lý Phù Giao liền muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn nhìn lấy Triệu Đại Bảo thuận miệng nói ra, ngươi trong trúc lâu đèn sáng, ta nghĩ nếu không phải nghiên cứu kiếm kinh, còn sẽ là gì chứ? Tại kiếm sơn lên, tại trong đêm vẫn sáng đèn, dùng để nói là nghiên cứu kiếm kinh, nên là hợp lý nhất lời nói. Triệu Đại Bảo như trút được gánh nặng, hắn không phải hoài nghi Lý Phù Giao có phải hay không kiếm sơn đệ tử, hắn chỉ là gặp lo lắng, nếu Lý Phù Giao những chuyện này đều tại tính toán, như vậy hắn cũng không phải là đơn thuần hỏi một câu rồi, không chừng là dự mưu đã lâu, cái kia tự nhiên vẫn là có không có hảo ý. Lý Phù Giao nhìn Triệu Đại Bảo liếc liền biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, mỉm cười, chỉ là vuốt vuốt với cái gia hỏa này đầu, cái khác cũng không có làm gì, vốn cũng không có cái gì đáng giá làm đấy. Lý Phù Giao an vị tại bên dòng suối, cùng Triệu Đại Bảo nói nhiều lời ông tiếng ve, cuối cùng cúi đầu nhấp một hớp khe núi nước, sau đó hỏi, thật lâu lúc trước, có người cùng ta ngồi cùng một chỗ, uống rượu, nhìn ánh trăng, nói nhiều lời ông tiếng ve, cuối cùng ta nói, may mắn có thể cùng kiếm tiên uống rượu, ngươi đoán hắn nói mấy thứ gì đó. Triệu Đại Bảo kỳ thật đã rất mệt nhọc, nhưng mà còn là nỗ lực trợn tròn mắt, nỗ lực nghĩ đến, sau đó mới lên tiếng, vị kia kiếm tiên có phải hay không nói, đó là tự nhiên. Lý Phù Giao lắc đầu nói ra, vị kia kiếm tiên cũng không có nói như vậy, cái kia là nói như thế nào? Triệu Đại Bảo bối rối thiếu đi nhiều, nhưng vẫn là không quá sảng khoái. Lý Phù Giao nhìn xem Triệu Đại Bảo cười nói, vị kia kiếm tiên nói rất đúng, ta cũng có may mắn cùng tương lai kiếm tiên uống rượu với nhau. Triệu Đại Bảo há to mồm, đây đã là hắn hôm nay không biết lần thứ mấy há to mồm rồi. Chuyện đêm nay thật sự có chút ít ngoài dự đoán mọi người, càng làm cho hắn không biết đến cùng phải hay không chân thật đấy. Lý Phù Giao lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không, cái kia kiếm tiên là ai? Triệu Đại Bảo còn là lắc đầu, Triệu kiếm tiên, ngươi khẳng định nhận thức hắn. Triệu Đại Bảo dốc sức liều mạng gật đầu, những người khác hắn có lẽ không biết, nhưng mà vị kia kiếm tiên, hắn là khẳng định biết, đây chính là Triệu kiếm tiên, cũng chính là hắn nói mình có thể trở thành kiếm tiên đó a. Lý Phù Giao nhìn xem Triệu Đại Bảo, khóe mắt có nhiều vui vẻ, sau đó nói, ngươi biết thật là ta. Triệu Đại Bảo khẽ giật mình, lập tức hỏi, đúng rồi, sư huynh, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi đấy. Trên núi sự tình rất nhiều, Triệu Đại Bảo nhưng là một lòng nghiên cứu kiếm kinh, rất ít biết rõ trên núi sự tình, coi như là của mình vị kia sư huynh đã đến kiếm sơn hắn đều còn không biết. Lý Phù Giao đứng dậy, liền đứng dưới ánh trăng, nhìn xem Triệu Đại Bảo nói ra, ngươi muốn phải không rút kiếm trong núi, khẳng định mặc kệ ta là ai đều không trọng yếu, có thể ngươi nếu như đã đến kiếm sơn, liền phải biết rằng rồi, ta à, kêu Lý Phù Giao, cũng không phải là cái gì cái khác nhân vật lợi hại, nhưng có một chút mời ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn là nhận khi dễ lúc trước, ngươi chỉ cần không sai, có thể báo tên của ta, muốn là bị khi dễ sau đó, còn có thể sống được, sẽ tới nói, cho ta biết, đây không phải vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngươi a, là ta Lý Phù Giao tiểu sư đệ, ta Lý Phù Giao giảng đạo lý, cũng giết người, vốn lấy trước không có làm qua sự tình là bao che khuyết điểm, về sau khẳng định liền có thể làm được rồi, bởi vì ta có ngươi cái này thì một cái tiểu sư đệ nha. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao lúc này mới híp mắt cười ha hả nói ra, tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Triệu Đại Bảo trừng to mắt, sợ tới mức nói không nên lời lời nói, lúc trước nói những lời này, cảm giác đều là nói nhảm, nguyên lai vị này liền là sư huynh của mình. Sư huynh, ngươi, Lý Phù Giao nhìn xem Triệu Đại Bảo cái dạng này, cười đến không ngậm miệng được, hắn lại lần nữa bắt tay đặt ở trên đầu của hắn cười nói, ta đến kiếm sơn lúc trước ra mắt ngươi một cái khác sư phụ rồi, ta cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, nói không ít chuyện, hắn nâng ta hảo hảo chăm sóc ngươi, ngươi tuy rằng nhặt được cái không tốt lắm sư phụ, nhưng mà ngươi cái này sư huynh, có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Triệu Đại Bảo dốc sức liều mạng gật đầu, đã không biết muốn nói cái gì đó rồi, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tại sao có thể như vậy cùng mình cái này sư huynh gặp mặt, phải biết rằng trên núi tất cả đệ tử cộng lại chỉ sợ đều không có bản thân cái này sư huynh danh khí lớn, lúc trước tại yêu thổ cũng tốt, tại trong sơn hà cũng tốt, Lý Phù Giao thanh danh là đã sớm truyền ra ngoài, đối với mình cái này người chưa từng gặp mặt sư huynh, Triệu Đại Bảo cũng nghĩ qua rất nhiều, nhưng mà, Chưa từng có nghĩ tới lúc đầu đến chính mình cái này sư huynh gặp là loại này người, nhìn xem một chút cũng không giống như là một người lợi hại vật, còn dường như giống như là nhà bên ca ca giống nhau, thân thiết như vậy. Lý Phù Dao vuốt vuốt đầu, thở dài, có chút buồn rầu nói, vốn ta cũng không có vật gì tốt, kỳ thật đồ tốt nhất còn là trên thân những cái kia kiếm, thế nhưng là sư tổ đã cho ngươi lấy một thanh, ta đây cho ngươi thêm liền dư thừa, chỉ là vật gì đó khác ta cũng không có, thật là rất căm tức sự tình. Nhìn xem Lý Phù Dao cái dạng này, Triệu Đại Bảo cười hắc hắc, biết mình sư huynh tính tình, ngược lại là không có quá để ý, chỉ nói là nói, không quan trọng, sư huynh lần sau bổ sung là được rồi, cái này là chỉ có đối đãi bản thân người thân cận mới có làm vẻ ta đây. Lý Phù Dao nghiêng đầu sang chỗ khác ra vẻ kinh ngạc nói, không có nghĩ qua ngươi dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu sư đệ, nhưng mà qua tay liền từ một chỗ xuất ra một cái trúc mộc kiếm vỏ kiếm bày ở Triệu Đại Bảo trước người, Triệu Đại Bảo lúc trước thanh kiếm kia, cũng không có vỏ kiếm, hiện tại Lý Phù Dao đưa cho hắn một thanh vỏ kiếm, cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vỏ kiếm này là năm đó ta tại Kiếm Sơn luyện kiếm thời điểm, Liễu sư thúc đưa cho ta đấy, Liễu sư thúc tại kiếm khí kiếm thuật kiếm đạo ba con đường lên, liền vài kiếm khí lợi hại nhất, đương nhiên cũng thích uống rượu, hắn tiễn đưa qua hai ta kiện đồ vật, vỏ kiếm này là vừa bắt đầu ta dùng một kiếm thời điểm, hắn làm cho ta, về sau đưa cho ta chính là cái kia hồ lô rượu bị, được ta đưa cho ngươi rồi trưởng giáo sư huynh, hiện tại vỏ kiếm tặng cho ngươi, không muốn ghét bỏ. Triệu Đại Bảo tiếp nhận vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm tuyên khắc được như cũ có một nhóm chữ nhỏ, rồng bay phượng múa, nhìn xem liền cảm thấy khí thế mười phần. Thế gian kiếm sĩ vô số, rồi lại độc một mình ta Liễu Y Bạch. Liễu Y Bạch liền là năm đó vị kia sư thúc rồi. Triệu Đại Bảo vuốt vỏ kiếm, lộ ra rất là vui vẻ. Lý Phù Dao nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, sư phụ không để ý ngươi, không hẳn như vậy hắn là người xấu, người bên ngoài một mực ở ý ngươi, cũng không thấy phải là người tốt, thị phi đúng sai, cần chính ngươi đi hảo hảo phán đoán. Nói xong những thứ này, đêm cũng đã rất sâu, Lý Phù Dao vuốt vuốt Triệu Đại Bảo đầu, làm cho hắn đi ngủ, mà bản thân thì tại Triệu Đại Bảo sau khi rời khỏi, chậm rãi ly khai này khe núi chỗ, hắn trở lại Kiếm Sơn, trừ đi cùng với Ngô Sơn Hà thương lượng Thành Lạc Dương bên kia sự tình bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái lão trưởng giáo Mạnh Tấn, Thành Lạc Dương cùng Kiếm Sơn bên kia sự tình không phải là cái gì đại sự, dù sao song phương đều có ý, sự tình rất nhanh có thể có một kết quả, nhưng mà Mạnh Tấn, bên này liền lộ ra rất khó giải quyết. Vị này danh chính ngôn thuận Kiếm Sơn lão trưởng giáo, lên núi sau đó, vẫn luôn không có gì động tác, như vậy đến xem, liền lại càng không hiếu động, Lý Phù Dao muốn động, chính là rút dây động rừng, nhưng Ngô Sơn Hà không thể làm cái gì, Trần Thạng cũng không có thể làm cái gì, Lý Phù Dao có thể làm mấy thứ gì đó, bởi vì hắn vi diệu thân phận, lại là Trần Thạng đồ đệ, cũng không phải Kiếm Sơn đệ tử, loại này cành giống kiện, cũng đã sáng tạo ra Lý Phù Dao độc nhất vô nhị thân phận, vì vậy cái này cục được hắn đến phá. Có thể làm như thế nào phá, đây là bày ở trước mặt hắn nan đề, Mạnh Tấn lên núi đến cùng là vì cái gì, đến nay còn không có bất kỳ manh mối, lúc trước Trần Thạng nói hiện tại Chu Thanh không trên chân núi, rất nhanh liền có thể đạt được đáp án, vì vậy cần các loại, chờ, Lý Phù Dao cũng chuẩn bị đi chờ đợi, chỉ là hắn thật không ngờ, hừng đông thời điểm, thời cơ đã đến, có một tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kiếm Sơn,